Hôn nhân không lựa chọn. Chương 165, đứa con. Góc truyện audio.com. Đôi mắt sáng long lanh và hàm răng trắng, nụ cười tươi tắn, thuần khiết làm rung động lòng người. Cô trên bức ảnh so với 5 năm trước vẫn thanh tú như vậy. Nhưng thêm vào đó là nét mặn mà, đằm thắm của sự trưởng thành. Bàn tay với những ngón tay dài của Tần Hàm Dịch khẽ lướt qua trang tạp chí. Ánh mắt của người phụ nữ chưa đựng tâm tư sâu kín. Ánh mắt sâu thẳm đó dường như làm mê hoặc người khác. Chỉ là, một giây sau anh đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Anh thu nhanh tay về như thể vừa chạm vào điện. Anh đang làm cái gì đấy? Người phụ nữ này là em gái anh. Sao anh còn có thể có tâm tư khác chứ? Cố ép bản thân mình lấy lại lý trí. Cầm lấy tài liệu bên cạnh. Nhưng làm thế nào anh xem cũng không vào. Bực dọc hồi lâu, cuối cùng anh vẫn cầm lấy cuốn tạp chí đã để gọn vào một bên và lật tới trang viết về cô. Bài viết về cô bắt đầu từ những thông tin cá nhân. Vì thế, lật vào tầm mắt anh những thông tin mới nhất đó là nhà thiết kế nổi tiếng Vệ Ngấn. Đã kết hôn, chồng là Hứa An Ca, đã có một con tên là Hứa Lạc Lạc, hơi thở của Tần Hàm Dịch dần như ngưng lại, anh vẫn cảm thấy không có cách nào để hít thở. Lồng ngực anh như bị thổi phồng lên, làm cho anh chỉ muốn bóp nát, xé tan mọi thứ ngay trước mắt. Anh đã dùng thời gian 5 năm để thử quên đi, thử buông tay, thế nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là vô ích. Khi nhìn thấy bức ảnh trên tạp chí, tất cả lý trí của anh dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Đã có một đứa con, tên là Hứa Lạc Lạc. Nếu không phải trò đùa của Thượng Đế thì con của bọn họ năm nay chắc cũng 4 tuổi rồi. Thế nhưng, sẽ chẳng có đứa con nào của bọn họ, nếu có chỉ là Hứa Lạc Lạc, là con của cô là Hứa An Ca. Bây giờ lồng ngực anh không còn căng lên nữa, thay vào đó là nỗi đau. Anh nhìn vào ánh mắt cô, cũng dần dần trở nên mơ hồ. Dĩ muội, em hạnh phúc không? Anh khẽ lên tiếng thì thầm, đem cơ thể nặng nề của mình dựa vào ghế, lấy tay che đi đôi mắt. Dùng tay thấm đi những giọt nước ướt nhòe không để cho chúng rơi xuống. Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra. Tần Hàm Dịch giật mình đưa người ra. Anh nhanh chóng đưa tay xuống mà nhìn ra phía cửa. Hạ Lam hai mắt đỏ ngầu. Bước chân đi nhanh tới trước bàn làm việc cửa anh. Cuốn tạp chí trong tay được cô ta đập bốp xuống bàn. Cô ta là Diệp Dĩ Muội có đúng không? Hạ Lam lớn tiếng chất vấn. Cô ấy chẳng phải là người em mời đến à, sao lại hỏi anh? Tần Hàm Dịch ngồi thẳng dậy, lại khôi phục về thái độ lạnh lùng. Chẳng trách cô ta lại đồng ý, cuối cùng em cũng hiểu rồi. Hạ Lam cười khẩy, ngồi xuống ghế, cô ta còn trở về làm gì? Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Con tim Hạ Lam lúc này rất hoảng loạn, cô ta muốn túm lấy thứ gì đó, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không nắm bắt được. Dường như trong chớp mắt cô ta sẽ mất đi tất cả. Lam Lam, rốt cuộc em kích động cái gì? Tần Hàm Dịch nhìn Hạ Lam với ánh mắt bình tĩnh. Anh thực sự không hiểu. Tại sao cô ta lại hoảng hốt như vậy? Bắt đầu từ 5 năm trước, Hạ Lam liền thay đổi rồi. Không còn giống trước đây lúc nào cũng tự tin. Mà thay vào đó là lúc nào cũng e dè cẩn thận với anh. Anh thương cô ta, thực sự thương cho cô ta. Cô ta không nên như thế này, chẳng phải sao, thế nhưng, bao nhiêu năm rồi, cô ta luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Rất ít khi giống với bây giờ, hoàn toàn đem sự bất lực của bản thân mình bày ra trước mặt anh. Cô ta chịu chấp nhận lời mời của em, nhất định cô ta có mục đích. Hạ Lam kiên quyết, nếu Diệp Dĩ Muội thực sự hạnh phúc như trên mặt báo viết thì cô sẽ không quay lại để đối mặt với tất cả như thế này. Hơn nữa, trên này không có hình ảnh của Hứa Lạc Lạc, người khác thì chưa gặp, nhưng cô ta thì đã từng gặp rồi. Đứa bé đó vừa nhìn đã thấy tầm 4-5 tuổi. Sao có thể là con của Hứa An Ca chứ? Cô ta cũng là phụ nữ, cùng từng yêu, vì vậy cô ta hiểu tình cảm của Diệp Dĩ Muội đối với Tần Hàm Dịch. Nếu đứa trẻ đó chỉ mới 1-2 tuổi, cô ta tin, thế nhưng tuổi của đứa bé đó quá là gần với thời gian cô đã rời đi. Lam Lam, rốt cuộc em muốn nói gì? Tần Hàm Dịch nheo mày lại nhìn Hạ Lam, anh cảm thấy đau đầu. Anh cũng không hiểu Hạ Lam tại sao lại bất an như thế. Diệp Sĩ Muội chẳng phải là đã ở bên Hứa An Ca đó sao? Đột nhiên, anh dường như nhớ ra điều gì đó. Anh nắm lấy điểm này liền hỏi. Em không phải là vì Hứa An Ca đấy chứ? Hạ Lam đơ người ra, giật mình nhìn Tần Hàm Dịch. Vấn đề này cô ta chưa từng nghĩ tới. Cô ta chỉ là cảm thấy bản thân mình sợ hãi. Hốt hoảng, nỗi sợ hãi đó không gọi được thành tên. Tần Hàm Dịch nhìn vào ánh mắt không chắc chắn đó của cô ta. Đột nhiên anh nói, Lam Lam, chúng ta kết hôn đi. Vì Diệp Sĩ Muội, để mọi người đều được an tâm. Kết quả như vậy có lẽ là tốt nhất. Tuy là con tim anh đang vô cùng đau khổ nhưng, cùng với nỗi đau anh lại có thể buông tay. Bởi vì, cô hạnh phúc, đó đã đủ rồi. Anh nói gì? Hạ Lam nhìn Tần Hàm Dịch như không tin vào tai mình. Bỗng nhiên cô ta bật cười. Đúng là mỉa mai, 5 năm trước, anh vì em mà giữ cô ta lại. Hôm nay, đã 5 năm qua đi, anh lại chuẩn bị vì hạnh phúc của cô ta mà giữ lấy em. Lam Lam, anh chỉ là muốn mọi chuyện yên ổn thôi. Tần Hàm Dịch nhìn Hạ Lam với ánh mắt thản nhiên, không hề có sự né tránh. Nếu, đây không phải là kết quả mà Hạ Lam mong muốn vậy thì anh có thể buông tay cô ta ra. Anh không còn là anh của 5 năm về trước nữa rồi. Mối tình của anh với Diệp Sĩ Muội tuy không thể kéo dài nhưng lại làm cho anh hiểu ra rất nhiều chuyện. Học được cách làm thế nào để yêu. Tần Hàm Dịch, anh đánh giá em cao quá rồi. Trong mắt Hứa An Ca thì không có một ai có thể thay thế cho Diệp Sĩ Muội. Bởi vì anh ấy yêu người phụ nữ đó. Dường như anh ấy đã dùng cả đời để yêu cô ta. Hạ Lam nói nhưng không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên hai má. Lam Lam, nếu em không muốn anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Tần Hàm Dịch lặng lẽ nhìn Hạ Lam. Anh bình tĩnh tới mức làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Dường như đối với anh, bàn chuyện hôn sự chẳng khác nào chỉ là chuyện làm ăn. Là một cuộc giao dịch mà cả hai thuận mua vừa bán. Hạ Lam đau khổ nhìn Tần Hàm Dịch. Cô ta không ngừng lắc đầu. Không, đây không phải là kết quả mà cô ta muốn. Cô ta đột nhiên đứng lên, bèn chạy ra khỏi phòng làm việc của Tần Hàm Dịch. Tần Hàm Dịch nhìn cánh cửa được đóng lại. Lúc này anh mới đem cơ thể mình dựa vào ghế. Nhìn lên trần nhà, anh cười cay đắng. Lam Dư Khê đặt cuốn tạp chí trên tay xuống. Im lặng hồi lâu rồi mới cầm lấy điện thoại trong phòng làm việc. Gọi cho Vệ Ngấn, anh nhìn thấy rồi. Vệ Ngấn lên tiếng hỏi trước, Dĩ Muội, đây là lần cuối cùng anh giúp em. Sau này, Lam Dư Khê không nói hết câu nhưng ngữ khí rất kiên định. Người khác không nhìn thấy nỗi đau của Tần Hàm Dịch, có thể cảm thấy hà lòng hà dạ, cuối cùng có thể báo thù được kẻ đã phụ bạc. Thế nhưng Lam Dư Khê là người đã nhìn thấy Tần Hàm Dịch từng bước đi ra khỏi nỗi đau. Anh không có cách nào để công nhận và đồng tình với cách mà Diệp Sĩ Muội dùng để báo thù Tần Hàm Dịch. Ngày hôm đó, vốn anh đã định nói với Tần Hàm Dịch rằng Diệp Sĩ Muội trở về rồi. Nhưng Diệp Sĩ Muội đột nhiên gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh tạm thời đừng nói với Tần Hàm Dịch, nói rằng cô sẽ tìm một cơ hội để tự mình nói với anh. Anh tưởng rằng sự việc đã qua, cô cũng có thể buông tay trước quá khứ. Muốn bắt đầu lại từ đầu, tìm lại mối tình thân này. Thế nhưng hóa ra, cô ngăn cản anh, chỉ là vì muốn báo thù Tần Hàm Dịch, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy bài viết trên tạp chí. Anh còn mãi mãi cho rằng Diệp Sĩ Muội vẫn là Diệp Sĩ Muội đơn thuần của ngày xưa. Xin lỗi, Lam Dư Khê, Vệ Ngấn trả lời áy náy. Khi cô làm như vậy cô cũng đã nghĩ tới Lam Dư Khê sẽ không tha thứ cho cô. Là lỗi của cô đã phản bội lại tình bạn giữa hai bọn họ. Dĩ Muội, nếu em đã có gia đình của mình, có hạnh phúc của mình, tại sao lại không thể thử buông bỏ thù hận? Lam Dư Khê hỏi đầy đau khổ. Xin lỗi, tôi không thể cao thượng như thế. Tôi chắc chắn là sẽ không buông bỏ đâu. Vệ Ngấn không muốn tranh luận với anh. Người chết đó không phải người thân của họ thì làm sao họ có thể hiểu được nỗi đau đớn của cô? Ai cũng nói được người chết rồi cũng không thể sống lại. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là có thể không hận nữa. Dĩ muội, em có từng nghĩ, em tưởng rằng bản thân mình đang báo thù Hàm Dịch, nhưng có thể cuối cùng điều em mất đi chính là hạnh phúc của em. Nếu em đã có An Ca rồi, thì hãy buông tay đi. Lam Dư Khê cảm thấy cả thế giới thật hỗn loạn, bình lặng được ban năm, chẳng qua đó chỉ là sự bình lặng trước cơn sóng gió mà thôi. Và cơn sóng gió này được ấp ủ lâu như vậy, sức tàn phá của nó chắc là mang tính hủy diệt mất. Xin lỗi, tôi không làm được, giọng nói của Vệ Ngấn rất nhẹ nhàng nhưng lại hơi run lên. Đó là vì cô đang kìm nén nỗi hận trong lòng. Được, anh không khuyên em nữa. Sự việc sau này anh sẽ không hỏi nữa. Lam Dư Khê dứt lời liền cúp máy. Không phải anh tuyệt tình, mà là anh sợ chỉ cần cô nói một câu anh sẽ lại động lòng. Việc của cô và Tần Hàm Dịch, một người ngoài như anh không có tư cách để phán xét ai đúng ai sai. Nói cho cùng, bọn họ đều là người bị hại. Chẳng phải thế sao, tại căn biệt thự Tần gia, Tần lão phu nhân đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, thần sắc trên khuôn mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, như thể nội dung trong cuốn tạp chí không hề có liên quan gì tới bà vậy. Thực sự không ngờ được rằng thiếu phu nhân lại chính là Vệ Ngấn. Vũ Trần thở dài một tiếng nói, Vũ Trần, Dĩ muội và Hàm Dịch đã ly hôn rồi, đừng gọi là thiếu phu nhân nữa. Lam Lam nghe thấy sẽ không vui đâu. Tần lão phu nhân dặn dò với nét mặt nghiêm khắc. Vâng, con biết rồi ạ, Vũ Trần trong lòng thở dài một tiếng. Bình lặng được mấy năm nay, chỉ sợ lại có chuyện gì xảy ra. Vũ Trần, tôi nhớ Vũ từng nói. Trước đêm Dĩ muội rời đi con bé đã nôn ngoẹ rất nhiều. Tần lão phu nhân lại liếc mắt nhìn cuốn tạp chí, ánh mắt hướng về dòng chữ. Đã có một đứa con tên là Hứa Lạc Lạc. Bà suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi. Vâng, nghe Lam thiếu gia nói. Đó là do dạ dày có vấn đề. Vũ Trần nhớ lại mà thấy lo lắng. Trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Năm xưa, sau khi Diệp Dĩ muội đột nhiên biến mất, Vũ Trần đã buồn rớt nước mắt. Bà thương cho sự khó khăn trắc trở của Diệp Dĩ muội. Tần lão phu nhân gật đầu, cầm lấy điện thoại bên cạnh. Nhanh chóng ấn gọi một số máy. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, bà dặn dò, giúp tôi điều tra về đứa con của Vệ Ngấn và Hứa An Ca. Sau khi đầu dây bên kia đáp lại lời, Tần lão phu nhân liền cúp máy. Lão phu nhân, không phải là người cảm thấy con trai của thiếu. Vệ tiểu thư là của thiếu gia đấy chứ ạ? Vũ Trần ngạc nhiên hỏi. Không phải là không có khả năng. Tần lão phu nhân trả lời bình tĩnh. Không hề có gì ngạc nhiên như Vũ Trần. Vũ Trần nhớ lại phản ứng năm xưa của Diệp Dĩ muội. Đúng là càng nghĩ càng thấy giống. Lão phu nhân, nếu đứa trẻ đó thực sự là của thiếu gia, vậy người chẳng phải sẽ đòi đứa bé về đúng không? Vũ Trần hỏi có chút tò mò. Nếu đứa trẻ đó là của Hàm Dịch thì bắt buộc phải trả nó lại cho Tần gia. Cốt nhục của Tần gia sao có thể mang họ Hứa được? Tần lão phu nhân nói tức giận như thể đó là điều đương nhiên. Lão phu nhân, thiếu gia và Hạ tiểu thư sau khi kết hôn, cũng sẽ có con của bọn họ. Tội gì, chấm, Vũ Trần không dám nói tiếp trước ánh mắt của Tần lão phu nhân. Vũ Trần biết bà là một người dưới, không có tư cách để quản việc của chủ nhân, nhưng thực sự không cần thiết để tạo nên sự bất hạnh của nhiều người như vậy. Vũ Trần, sự việc này không được nhắc tới với bất kỳ người nào. Tần lão phu nhân bỏ qua lời của Vũ Trần mà chỉ nhắc nhở. Vâng ạ, Vũ Trần thở dài trong lòng một tiếng. Việc lão phu nhân muốn làm thì từ trước tới nay không một ai là có thể ngăn cản lại được. Tại Hứa gia, Hứa An Ca đỗ xe trong nhà xe của Hứa gia, quay đầu sang nhìn Vệ Ngấn đang ngồi bên cạnh ghế lái. Anh nói nhẹ nhàng, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? An Ca, em căng thẳng quá. Vệ Ngấn quay đầu sang nhìn anh, trong ánh mắt là sự không chắc chắn. Tiểu Ngấn, em tự hỏi mình xem, em căng thẳng là vì cha anh hay là vì em căn bản vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đến với anh? Hứa An Ca nhìn cô với ánh mắt thương yêu. Anh không muốn ép cô, anh chỉ hy vọng cô có thể nhìn rõ thấy trái tim bản thân cô. Có thế nào anh cũng có thể chấp nhận nhưng anh hy vọng cô được vui vẻ. Em, Vệ Ngấn có chút nghẹn ngào. Tiểu Ngấn, có đáng không, để chút một cơn giận mà em ép bản thân mình tới nước này. Hứa An Ca nhìn cô cười cay đắng. Anh rút điện thoại ra, gọi vào số máy nhà mình. Vệ Ngấn nhìn anh không hiểu. Ngay sau đó liền nghe thấy anh nói. Mẹ, đúng, con đã tới rồi. Con đột nhiên nhận được điện thoại. Phòng làm việc có việc cần giải quyết. Đợi con giải quyết xong, vài ngày nữa con lại quay về nhé. Hứa An Ca nói ngập ngừng một hồi. Sau đó anh cúp máy. Rồi anh khởi động xe. Lái xe ra khỏi nhà xe của Hứa ra. An Ca, em có thể. Vệ Ngấn nhìn anh với ánh mắt áy náy. Cô không hy vọng anh vì bản thân mình mà hy sinh như vậy. Tiểu Ngấn, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Anh trả lời cô rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Vệ Ngấn cũng không nói thêm gì. Nếu nói thêm nữa chỉ là sự giả dối mà thôi. Hứa An Ca hiểu cô hơn bất kỳ ai hết. Thậm chí còn hiểu hơn cả cô hiểu bản thân mình. Trước khi tới cô tưởng rằng cô đã chuẩn bị được tâm lý sẵn sàng. Thế nhưng khi tiến vào cửa Hứa ra cô liền thấy hối hận. Cô không biết cô phải đối mặt thế nào với cha của Hứa An Ca. Không biết phải giải thích thế nào với bọn họ về thân phận của bản thân. Cô càng sợ hơn khi nhìn vào ánh mắt dò xét của bọn họ. Cô cảm thấy bản thân mình không xứng với Hứa An Ca. Từ trong ra ngoài đều không xứng. Chiếc xe của Hứa An Ca lái ra khỏi căn biệt thự Hứa ra. Sau con ngã sẽ liền dừng lại. Anh quay người sang, nắm lấy tay cô, nói, dĩ muội, anh chỉ muốn yêu em. Những thứ khác đều không quan trọng. Cho dù cả đời này em sẽ không yêu anh. Vệ Ngấn mấp máy môi, nhưng lại không nói ra được một câu nào. Chỉ có thể mặc kệ cho hai mắt ướt đi. Đừng khóc, anh nói những điều là chỉ là muốn em an tâm, vui vẻ, không phải là muốn để em khóc. Hứa An Ca đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Đợi tới khi em cảm thấy sẵn sàng rồi, hãy nói với anh một tiếng. Tới lúc đó anh sẽ đưa em và Lạc Lạc rời khỏi đây. Bắt đầu lại từ đầu. An Ca, Vệ Ngấn muốn nói thêm là cảm ơn anh, càng muốn nói một câu xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Trước mặt Hứa An Ca, bất kỳ lời nói nào dường như đều trở nên không cần thiết vì anh đã quá hiểu cô rồi. Em không cần cảm ơn anh, cũng không cần xin lỗi anh nguyện làm như vậy, không phải vì em, chỉ là vì bản thân anh, vì tình yêu của anh. Anh không phải là một người đàn ông vị tha và tốt bụng đâu. Hứa An Ca nhìn cô khẽ cười. Anh không muốn cô phải chịu bất kỳ gánh nặng nào. Yêu cô, từ trước tới giờ anh đều coi đó là việc của riêng bản thân mình. Anh biết bây giờ cô hận Tần Hàm Dịch bao nhiêu thì yêu Tần Hàm Dịch nhiều bấy nhiêu. Một ngày cô chưa buông bỏ được hận thù thì anh sẽ mãi mãi không bước được vào trái tim cô. Gặp anh là ân huệ duy nhất mà ông trời ban tặng cho em. Vệ Ngấn nghẹn ngào nói ra một câu. Không, Lạc Lạc mới là ân huệ ông trời dành cho em. Trên thế giới này dòng máu của em chỉ có tương liên với nó. Cả đời này sẽ không bao giờ tách ra được. Hứa An Ca khẽ lắc đầu rồi nói. Vệ Ngấn nghe thấy vậy thì chỉ biết im lặng. Hứa An Ca thở dài một tiếng. Mỗi lần trước mặt Vệ Ngấn mà anh nhắc tới Lạc Lạc là cô lại đều im lặng. Anh biết, trong lòng cô vẫn yêu Lạc Lạc, có nhiều khi cô lại bài trừ cậu bé trong tiềm thức. Anh nghĩ, Vệ Ngấn vẫn cần có thời gian, quay trở về cũng tốt, dù là yêu hay là hận thì cũng đều nên kết thúc. Cho dù sẽ phải mang một sự tổn thương nặng nề để rời đi. Nhưng còn hơn rất nhiều mà mãi mãi không gặp để rồi cả đời đều không buông bỏ được. Vệ Ngấn không ngờ rằng, sau khi cô được đăng lên tạp chí, người đầu tiên tìm tới cô lại là Tần Lão Phu Nhân. Tuy là nằm ngoài dữ liệu nhưng cô vẫn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Tần Lão Phu Nhân là người đa mưu nhiều kế, bà luôn có thể đi sớm hơn tất cả mọi người một bước để giải quyết tất cả mọi sự việc. Vệ Ngấn không hề vì sự tinh anh của Tần Lão Phu Nhân mà từ chối gặp bà. Cô đã không còn là Diệp Dĩ Muội của ngày xưa. Cô sẽ không ngốc nghếch nữa. Nơi mà Tần Lão Phu Nhân hẹn gặp cô là một quán trà nhỏ ở gần phòng làm việc của Hứa An Ca. Rất tĩnh lặng và yên ắng.

nhìn những chiếc xe đi đi lại lại trên đường. Cô lại không biết bản thân mình có thể đi đâu. Cô nhấc chân đi dọc con đường lớn, bước đi không có mục đích, không có điểm đến cuối cùng. Tại tập đoàn quốc tế Tần Thị, Lam Dư Khê không yên tâm nên đã đến Tần Thị, kể từ sau khi kỳ mới của tạp chí Phong được xuất bản. Bây giờ dư luận xã hội đều hướng sự đồng cảm về phía Diệp Dĩ Muội. Rất nhiều lời dự đoán được đưa ra, nói rằng cô bị tổn thương trong chuyện tình cảm quá sâu nên mới thay tên đổi họ và trở về. Còn Tần Hàm Dịch đương nhiên trở thành kẻ muốn leo cao mà từ bỏ cô. Hai người đàn ông dựa lưng vào ghế, rít điếu thuốc trên tay. Sau một hồi im lặng, Lam Dư Khê dập đi điếu thuốc trong tay. Đột nhiên nói, Hàm Dịch, cậu có cảm thấy năm xưa chúng ta có thể đã đoán sai một số sự việc không? Nếu Diệp Dĩ Muội không trở về báo thù, anh vẫn không nghĩ như thế này. Thế nhưng, bây giờ cô đã quay trở về để báo thù rồi. Nếu như cô biết được bọn họ là anh em, cô sao có thể hận Tần Hàm Dịch, lại làm sao mà không thể đoán ra lý do Tần Hàm Dịch thay đổi. Hình như thực sự sai rồi. Tần Hàm Dịch cười cay đắng, lại hít một hơi dài điếu thuốc trên tay. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau sự việc bài đăng trên tạp chí, anh bình tĩnh lại, có những sự việc sao anh lại không nhìn ra chứ? Anh hiểu Diệp Dĩ Muội mà. Với tính cách của cô, nếu như cô thực sự hạnh phúc, cô sẽ không dùng cách thức đó để xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vì thế, anh khẳng định, cô không hạnh phúc, lần này cô xuất hiện đã làm cho cả thành phố náo động. Chẳng qua chỉ là vì hận anh. Nếu năm xưa khi cô rời đi cô biết bọn họ là anh em thì cô sẽ không hận anh. Anh không tin bọn họ đã từng yêu thương nhau như thế mà cô không hề hiểu anh một chút nào. Nếu không phải vì bọn họ là anh em, chỉ vì nhìn thấy cảnh anh ân ái với Châu Lan Na ngày hôm đó trong phòng làm việc cô mới tuyệt vọng rời đi. Vậy thì cô nhất định sẽ không trở lại báo thù. Cái tính cách đó của Diệp Dĩ Muội sao anh lại không biết chứ? Cho dù anh có làm tổn thương cô hơn nữa cô cũng sẽ không báo thù, bởi vì tình yêu của cô từ trước tới giờ đều rất thuần khiết. Nếu nhưng hai khả năng này đều không phải vậy thì chỉ còn một khả năng. Hóa ra, việc mà anh muốn giấu đi thì cuối cùng vẫn không giấy được. Cậu đoán ra nguyên nhân rồi có đúng không? Lam Dư Khê hỏi không hề ngạc nhiên. Nguyên nhân là gì, có quan trọng không? Tần Hàm Dịch mở mắt ra, lại rít một hơi thuốc thật dài rồi mới lại nói. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ thì chắc chắn là không thể ở bên nhau. Còn có nguyên nhân gì có sức thuyết phục hơn nguyên nhân này? Lam Dư Khê nhìn chằm chằm Tần Hàm Dịch, đột nhiên anh cảm thấy không đúng. Liền chất vấn, Hàm Dịch, cậu thực sự không hề nghi ngờ lời của bà nội à, bà nội sẽ không lừa tôi đâu. Sắc mặt Tần Hàm Dịch đột nhiên thay đổi. Nhưng miệng thì vẫn nói kiên quyết, cậu thực sự cảm thấy như vậy sao? Lam Dư Khê khẽ cười, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh vài phần. 5 năm trước, khi cậu nói chân tướng cho tôi đã từng khuyên cậu, bảo cậu hãy tự mình đi kiểm tra ADN một lần. Thế nhưng cậu lại kiên quyết nói rằng bà nội sẽ không lừa cậu. Đúng, bây giờ tôi vẫn kiên quyết như vậy, bà nội tuyệt đối không lừa tôi. Tần Hàm Dịch bực dọc dập đi điếu thuốc trong tay, nhìn Lam Dư Khê, ánh mắt anh nguy hiểm như thể đang nói, đừng có nói tiếp nữa, không phải bà nội sẽ không lừa cậu mà là bà nội hiểu tính cách cậu đúng không? Lam Dư Khê không khách khí nói thẳng, Lam Dư Khê đủ rồi đấy, không cho phép cậu bôi nhọ bà nội tôi như thế, Hàm Dịch, con còn tự lừa dối bản thân mình bao lâu, bây giờ Diệp Dĩ Muội quay lại rồi. Cô ấy quay lại là để tìm cậu báo thù, cậu thực sự sẽ liều mạng kẻ sống người chết với cô ấy sao? Lam Dư Khê phẫn nộ gằn giọng nói, Lam Dư Khê không thể không tự trách mình, nếu năm xưa anh có thể thúc giục Tần Hàm Dịch hơn thì sự việc này sẽ không bị kéo dài tới tận ngày hôm nay. 5 năm trước, anh cảm thấy, Tần Hàm Dịch kính trọng Tần Lão Phu Nhân như vậy, nhất thờ không muốn hoài nghi Tần Lão Phu Nhân cũng là thường tình. Vì thế, anh không ép Tần Hàm Dịch, cứ tưởng cứ đợi thêm một thời gian thì anh có thể nghĩ thông. Thế nhưng, sau đó chẳng bao lâu thì Diệp Dĩ Muội liền rời đi.